Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, 189. Chương 189 loạn nhập mạt thế. Đội trưởng cười cười, lại bổ sung, ai sẽ nghĩ đến những cái đó, nghiên cứu giả nhóm trả giá sinh mệnh ở nghiên cứu siêu nhân loại. Hiện giờ thế giới này một chảo một đống siêu nhân loại, cũng là dị năng giả, kia bọn họ nghiên cứu ra siêu nhân loại sao? Minh ta thoáng minh bạch, tang thi hẳn là từ cái kia phòng thí nghiệm bắt đầu lan tràn tại thế giới các nơi, ân, nghiên cứu ra tới. Đội trưởng gật đầu, những cái đó siêu nhân loại cũng là cái gọi là dị năng giả đi, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Đều đã chết. Đội trưởng dừng một chút, chỉ có một cái sống, mặt khác đều đã chết. Minh ca quay đầu nhìn chằm chằm đội trưởng, trên mặt là vô pháp che giấu khiếp sợ. Một ý niệm ở nàng trong lòng xoay quanh, thật lâu không tiêu tan, phía trước là một tòa đại kiều. Trên cầu tất cả đều là chiếc xe, lô ủng đổ, nếu muốn tiếp tục đi phía trước đi, phải đem này đó chiếc xe dịch một dịch, hai người đối thoại cũng theo đó đánh gãy, dịch xong xe. Đem nhà xe ngừng ở trên cầu lớn, hai người ngồi ở xe đỉnh xem hoàng hôn. Thế giới này, liền dường như chỉ còn bọn họ hai người giống nhau, không có xe thanh, không có tiếng người, không có động vật thanh âm. Chỉ có bọn họ hai cái thanh thanh thiền thiền tiếng hít thở. Minh ca đột nhiên nhớ tới một vấn đề, giống như thật lâu liền muốn hỏi đội trưởng vấn đề. Nàng nghiêng đầu, cái kia, nghe nói ngươi, ở nhìn đến bị kim sắc hoàng hôn bao phủ đội trưởng mặt nghiêng. Nhất thời thất thần, đến miệng nói cũng không nói ra được, đội trưởng gương mặt này thật sự rất đẹp. Đây là một chương làm nữ nhân xem một cái sẽ trầm luân tuấn mỹ gương mặt. Nhưng gương mặt này thượng cũng có làm nam nhân xem một cái liền dọa không dám lên tiếng tàn nhẫn. Có lẽ là hoàng hôn ấm hoàng ánh chiều tà nhu hòa trên mặt hắn sắc bén. Lại có lẽ chính hắn cũng thực hưởng thụ này phần yên tĩnh. Giờ phút này đội trưởng, hắn trên mặt nhu nhu, hơi hơi thượng kiều, khóe miệng hàm một mạt nhàn nhạt ý cười, kia no đủ. Thoạt nhìn anh đĩnh có hình môi, làm người hào tưởng thấu đi lên cắn một ngụm a. Làm sao vậy? Đội trưởng quay đầu, Minh ca kia một khắc, đột nhiên hào hối hận không có cùng đội trưởng bả vai dựa gần bả vai ngồi xuống. Bằng không đội trưởng như vậy nghiêng đầu, vừa vặn có thể cùng nàng tới cái ngoài ý muốn hôn môi a. Cái kia, Minh ca đột nhiên có chút chột dạ khí đoạn. Ân, âm cuối thượng chọn giọng, thật ni ma làm nàng có loại tưởng phạm tội xúc động. Minh ca vô ý thức liếm liếm môi, lắp bắp nói, đại gia, mọi người đều nói ngươi thích ta. Cái kia, ngươi đừng để ý, kỳ thật nàng chân chính muốn hỏi chính là, đội trưởng, mọi người đều nhìn ra tới ngươi thích ta. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, ngươi có phải hay không thật sự thích ta? Đáng tiếc kia một khắc đội trưởng mặt nghiêng thật sự quá mỹ. Mỹ lệch Minh ta có tự ti tâm, cảm thấy chính mình không xứng với nha anh. Quang suy nghĩ một chút cảm thấy đều là khinh nhờn a quang ngã. Xem ra nàng da mặt vẫn là quá mỏng. Ta đích xác thích ngươi a, ta nữ hài. Ngươi không phải là mới vừa biết chuyện này đi. Đội trưởng giơ tay ở Minh ca cái chán mấy cây ngốc mau thượng xoa xoa. Không phải, nàng chỉ là vừa mới biết nàng da mặt không quá dày, lòng tự tin không bạo biểu, cùng hắn ở bên nhau khả năng sẽ có điểm tiểu tự ti. Từ từ, hắn trước một câu nói gì? Minh ca trừng mắt đội trưởng, nàng dường như nghe được cái gì khó lường sự tình. Kia nàng hiện tại có thể hay không gặm một ngụm trước mắt cái này hồng diễm diễm làm người tưởng phạm tội môi, nhưng là trước mắt gương mặt này thật sự quá mỹ, luyến tiếc hạ khẩu như vậy làm. Ngay sau đó, Minh ca bị áp đảo ở xe đỉnh, thật là cái bổn nữ hài, Một năm sau, Minh Ca rốt cuộc tới Cố Ly Cẩn cùng Đoan Mộc Tử Kính chạm thứ nhất. Đại Cảng an toàn khu, nàng bóp thời gian điểm. Này sẽ Cố Ly Cẩn đã giải quyết xong Đoan Mộc Tử Kính đệ nhất đóa đào hoa. Đệ nhị đóa Tử Sota vừa xuất hiện, Minh Ca cùng đội trưởng tiến vào Đại Cảng an toàn khu thời điểm. Vừa lúc Cố Ly Cẩn ra ngoài làm nhiệm vụ, Tiểu Sota anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó cùng Đoan Mộc Tử Kính mắt đi mày lại, Minh Ca cũng không có tính toán lúc này cùng Đoan Mộc Tử Kính gặp mặt, nàng lần này giấu đi chính mình hơi thở. Đội trưởng hơi thở vốn dĩ liền không dễ dàng phân biệt. Đảo không cần Minh Ca phí tâm giúp hắn che lấp, ngày đó hai người bị đánh gãy đối thoại tuy rằng không có lại tiếp tục. Bất quá đội trưởng hẳn là chính là cái kia phòng nghiên cứu cận tồn cái kia siêu nhân loại, xen lẫn trong một chúng dị năng giả chung. Minh Ca tuy rằng không có nhìn thấy đi ra ngoài làm nhiệm vụ Cố Ly Cẩn cùng Đoan Mộc Tử Kính, nhưng nàng lại thấy tới rồi Đoan Mộc Tử Kính đệ nhị đóa đào hoa Tiểu Sota. Tiểu Sota là cái người phương Tây, đôi mắt là màu lam nhạt, tóc và màu nâu. Da trắng da Tiểu Sota ở một đám người rất là thấy được. Minh Ca đi văn phòng kiến hồ sơ thời điểm, vừa lúc nhìn đến Tiểu Sota ở trong văn phòng cùng vị kia nhân viên công tác đùa giỡn. Nữ nhân kia là có chủ, bốn tổ tam đội Cố Ly Cẩn, lôi điểm dị năng, lợi hại đâu, ngươi nhưng đừng đi trêu chọc, lợi hại có ích lợi gì, liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Ngươi nhưng đừng khuyên ta, cái này loạn thế, sống một ngày kiếm một ngày, làm gì muốn áp lực chính mình yêu thích. Hơn nữa ta cùng Tử Kính lưỡng tình tương duyệt, ngươi không hiểu, Tử Kính cùng ta trước kia gặp được nữ nhân đều không giống nhau. Nàng thật sự thực đặc biệt, ta cảm thấy chính mình cho tới bây giờ mới tìm được chân ái. Nàng chính là ta tha thiết ước mơ phương Đông nữ thần. Ngươi đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, nàng nếu như vậy hào, làm gì muốn đặng khai chính mình nam nhân cùng ngươi ở bên nhau? Nàng không đáp ứng cùng ta ở bên nhau, nàng nói cái kia cái gì Cố Ly Cẩn là nàng vị hôn phu. Ngoặc kép, Minh Ca cùng đội trưởng chính là này sẽ đi vào, Minh Ca phát hiện mặc kệ đến địa phương nào, rất nhiều người đều sẽ lấy chân ái tới nói sự. Đáng thương chân ái bị người những người này các loại mang hắc mũ. Đang ở nói chuyện hai người không nghĩ tới sẽ có người tiến vào, đặc biệt là Tiểu Sota. Nhìn đến Minh Ca đôi mắt đều rời không ra, ngay sau đó dùng hắn tự nhận là mê người nhất mỉm cười chiều Minh Ca chào hỏi. Hải, là vừa tiến an toàn khu sao? Nơi này nữ tính dị năng giả khám xưng phương Đông gấu trúc. Ngươi là cái gì dị năng? Lực lượng hệ. Minh Ca lời này là chiều cái kia ngồi ở bàn làm việc sau nam nhân nói. Lực lượng hệ. Một cái tiểu mỹ nữ là lực lượng hệ. Văn phòng hai người tất cả đều trên dưới đánh giá Minh Ca. Tựa hồ xác nhận Minh Ca có hay không nói dối. Ngươi đâu? Lục xong Minh Ca tư liệu, người nọ đem ánh mắt lạc hướng đội trưởng. Cách đấu. Đội trưởng nghĩ nghĩ trả lời, này cái gì dị năng? Cũng may hiện giờ dị năng thiên kỳ bách quái, mọi người đều bình tĩnh. Ở đại cảng khu dàn xếp xuống dưới sau, Cố Ly Cẩn phân đội nhỏ cũng đã trở lại. Lúc này đây Cố Ly Cẩn nơi tam tổ bốn đội gặp được cấp bậc cao tang thi đàn. Cơ hồ toàn quân bị diệt, tồn tại dị năng giả không có mấy cái. Cố Ly Cẩn đầy người mỏi mệt trở về, liền gặp được Tiểu Sota tuyên chiến cùng khiêu khích, đương nhiên cũng bởi vì tam tổ bốn đội nhân viên không mấy cái, Minh Ca cùng đội trưởng hai sau bổ nhân viên đều bị an bài ở tam tổ bốn đội tiến hành lần sau nhiệm vụ. Tiểu Sota đại khái là muốn chết khái rốt cuộc, cũng hoặc là tưởng ở nhiệm vụ thời điểm đem Cố Ly Cẩn cấp tiêu diệt. Hắn cũng bị điều vào tam tổ bốn đội. Hết chương.